Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, nhân ngư công chúa. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại biết Neptune vương tộc sinh hạ một viên tiểu công chúa về sau, Gromas càng không có tiếp tục lưu lại tại quần đảo Sabaody dự định. Rất nhanh hắn liền mang theo mình đám tiểu đồng bạn quay trở về Giozinto. Tại Coral Hill tiếp nhận một đợt Giozinto các cư dân nhiệt liệt hoan nghênh về sau, Gromas ngay cả đã bị cải tạo hơn phân nửa ngư nhân đường phố đều không đi xem. Trực tiếp liền hướng phía Long Cung Thành tiến đến. Lúc này ở Long Cung Thành bên trong, Neptune cũng chính đang nghe tả đại thần cá ngát ngư nhân báo cáo. Căn cứ tại Coral Hill bọn hộ vệ tin tức truyền đến báo cáo xưng, Gromas đại nhân từ Coral Hill một cái thuyền liền ngựa không ngừng vó hướng phía chúng ta Long Cung Thành chạy đến, còn mang theo rất nhiều lễ vật. Tựa hồ là bởi vì Gromas đại nhân nghe nói Jinbi nói cho hắn biết có quan hệ với Shirahoshi công chúa tin tức mới sẽ như thế. Tả đại thần một bên sờ lấy chòm râu của mình, một bên chậm rãi từ từ đối với Neptune vương mở miệng nói ra. Neptune gia hỏa này khi nghe thấy Gromas coi trọng như vậy Shirahoshi sự tình về sau cũng là phi thường vui vẻ, mừng rỡ con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Chỉ gặp hắn cười lớn nói, tốt, quá tốt rồi, xem ra Gromas cái đứa bé kia rất xem trọng Shirahoshi nha. Mặc dù không biết Jinbi tên kia là làm sao làm được, nhưng hắn làm tốt. Neptune còn tưởng rằng là Jinbi cho Gromas tẩy não một lần, để Gromas tự nguyện vào cuộc nữa nha. Hắn làm sao biết Gromas một mặt là muốn đến xem tương lai đệ nhất thế giới mỹ nữ lúc nhỏ đến cùng là bộ dáng gì, một phương diện khác cũng là nghĩ đến xem cổ đại binh khí hải vương Poseidon. Về phần thông gia cho Long Cung Thành khi phò mã sự tình, Gromas còn hoàn toàn không có nghe Jinbi cái này sợ hàng nhắc qua đâu. Rất nhanh, một đội Long Cung Thành hoàng thất biển cả ngựa xe ngựa liền chở Gromas đám người bọn họ đi tới Long Cung Thành cổng. Gromas trên đầu đỉnh lấy đang tại hết sức tò mò khắp nơi đánh giá Sugar từ trên xe ngựa đi xuống. Sau đó hắn đem Sugar từ trên đầu của mình lấy xuống, giao cho đi theo phía sau hắn Monet, tiếp lấy đối sau lưng mấy chiếc xe hô lớn, mấy người các ngươi, mau đưa ta mang tới lễ vật đều cho ta tiếp tục chống đỡ. Dù mấy người cũng là rất bất đắc dĩ từ trên xe ngựa đem bao lớn bao nhỏ lễ vật hướng xuống cầm. Trong đó rất nhiều đều là hắn mang cho Shirahoshi công chúa lễ vật, tỉ như to lớn lông nhung đồ chơi các loại hình đồ vật. Cũng có rất nhiều là mang cho Neptune vương cùng Otohime vương phi lễ vật, tỉ như một chút hiếm thấy hiếm có phẩm cùng thuốc bổ loại hình đồ vật. Còn lại đều liền là cà phê đậu loại hình mang cho bảo bối của mình muội muội Sayali đồ vật. Rất nhanh, tại Gromas thúc giục dưới, dù đám người bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật ngay tại bọn hộ vệ dẫn đầu dưới hướng phía Long Cung Thành bên trong đi. Monet một tay nắm Sugar, một vừa quan sát tráng lệ Long Cung Thành, nàng cũng là có chút hưng phấn đối bên người Robin hỏi, đây chính là Giozinto Long Cung Thành sao? Thật mơ mộng cảm giác a. Robin làm phó suốt băng hải tặc thành viên chủ yếu thứ nhất, nàng đương nhiên đã tới qua Long Cung Thành, bởi vậy cũng không có cỡ nào hưng phấn. Gặp Monet như thế hỏi thăm, nàng cũng là cười ha hả nói, không sai, nơi này chính là Long Cung Thành, là toàn bộ Giozinto chính trị, quân sự, quyền lực trung tâm, Good Night of the Sea Neptune bệ hạ liền là chủ nhân nơi này. Đương nhiên, Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi đều là vô cùng tốt người. Long Cung Thành cùng chúng ta Frostwarp băng hải tặc quan hệ trong đó rất thân mật, có thể nói hoàn toàn là người một nhà cảm giác. Một bên khác, đi ở phía sau Drake cũng là đang cùng mình, tiểu lão đại, Lucci nói xong thứ gì. Lucci tiền bối, cái này Giozinto nếu là địa bàn của chúng ta, vậy rốt cuộc là chúng ta định đoạt vẫn là Long Cung Thành định đoạt a? Drake hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Lucci một bên ôm cái sữa bò cái bình tại uống vào sữa bò, một bên nghĩ muốn sau mở miệng nói ra. Đương nhiên là chúng ta định đoạt. Bất quá Gromas xưa nay không nhúng tay Giozinto chính trị, cũng từ trước tới giờ không để cho chúng ta can thiệp phương diện này. Mà Long Cung Thành đối thái độ của chúng ta cũng vô cùng hữu hảo, thậm chí đều đến làm ta đều cảm thấy mức không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác Gromas liền là Neptune bệ hạ con riêng. Lucci nói đến đây sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó nghĩ nghĩ sau nhỏ giọng đối Drake nói ra. Gromas cũng là rất tôn trọng Neptune bệ hạ dáng vẻ. Suy nghĩ kỹ một chút, Gromas xuất thân vốn là cái mê, chỉ có thể xác định trong cơ thể hắn có một nửa nhân loại huyết thống, là rất ít gặp hỗn huyết, nói không chừng thật là Neptune bệ hạ tại trước kia thời điểm. Bất quá Lucci lần này lời còn chưa nói hết đâu, đi ở phía trước Gromas đã từ chung quanh cầm ra một cái thủy cầu, một thanh quăng về phía Lucci, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, tiếp theo bị dán một mặt nước. Lucci chỉ nghe thấy Gromas nói ra: tiểu tử ngươi ngày ngày nghĩ gì thế, còn dám chỉ trích lên lão tử thân phận. Lucci lấy tay lung tung lau mặt, tiếp tục mở miệng nói ra: chẳng lẽ ngươi liền đối thân thế của mình không hiếu kỳ sao? Không, hoàn toàn không hiếu kỳ, Gromas nhún nhún vai mười phần tùy ý nói ra. Đây không phải hắn tại miễn cưỡng mình, mà là thật chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Gromas cũng không có lại đi cùng Lucci bọn hắn thảo luận cái này lời nhàm chán đề. Vừa đi, vừa hướng bên người Jinbi mở miệng hỏi: đúng, quả nhiên không có ở quốc vương quân bên trong trông thấy A Long tiểu tử kia đâu. Hắn đã rời khỏi không làm sao? Jinbi cũng là đi theo cười một cái nói: từ lần trước ngươi rời đi về sau, A Long hắn rất nhanh liền xin thối lui ra khỏi quốc vương quân. Bây giờ tại Hải Chi Sâm nơi đó mình gây dựng nhóm nhân thủ thứ nhất, trắng trợn mua sắm cùng bắt lấy hải thú con non. Tựa hồ tại xây cất bồi dưỡng hải thú con non, mục trường hệ thống, đâu? Gromas đang nghe được, Jinbi lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Hắn mặc dù đã nghĩ đến mình cái này, ngu xuẩn đệ đệ, lui ra quốc vương quân khẳng định là bởi vì chính mình trước khi đi cho hắn lời nhắn nhủ sự tình. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới A Long tiểu tử này vậy mà khai khiếu. Hắn nguyên bản còn cảm thấy lấy A Long cái kia bần cùng, trí tuệ lớn nhất nhưng có thể làm ra thành tích liền là tại mình sau khi trở về miễn cưỡng tuần phục mấy con hải thú cái gì. Nhưng để Gromas hoàn toàn không có nghĩ tới là A Long tiểu tử này vậy mà lại như thế thông tuệ, chế tạo lên hải thú mục trường hệ thống tới. Phải biết một người cố gắng cùng một cái hệ thống thành lập nhưng là có sai lệch quá nhiều. Nếu là A Long không có lấy tay thành lập được cái này hệ thống lời nói, Gromas cũng chuẩn bị trở về đến chỉ điểm hắn. Dù sao một mình hắn thậm chí mang theo mình mấy cái tiểu đệ thuần dưỡng hải thú chung quy là không thỏa mãn được Gromas nhu cầu. Chỉ có chân chính thành lập tương quan hệ thống mới có thể liên tục không ngừng sản xuất, có thể bị hữu hiệu sử dụng hải thú không phải sao? Nghĩ tới đây, Gromas cái này làm ca ca cũng là có chút vui mừng cười một cái nói: ta cái này ngu xuẩn đệ đệ rốt cục xem như khai khiếu, có thể giúp ta một tay. Nghĩ tới đây, Gromas cái này làm ca ca cũng là có chút vui mừng cười một cái nói: ta cái này ngu xuẩn đệ đệ rốt cục xem như khai khiếu, có thể giúp ta một tay. Ha ha ha ha, cái kia còn thật là một chuyện tốt đâu. A Long gia hỏa này kỳ thật biến hóa rất lớn, coi như đang bận rộn lấy liên quan tới hải thú thuần dưỡng phương diện sự tình, vẫn như cũ còn biết mỗi ngày đi đạo quán bên trong học tập cùng huấn luyện mình Fishman Karate. Thiên phú của hắn vốn là không kém, dù sao cũng là cá mập ngư nhân. Tại bản thân chuyển biến về sau cố gắng dưới, thực lực của hắn bây giờ cũng rất tốt. Jinbi cũng là rất vui vẻ mở miệng nói ra. Gromas gật gật đầu, hai người một bên trò chuyện có quan hệ với A Long chủ đề. Một bên hướng phía Long Cung Thành nội thành đi đến. Rất nhanh, Gromas đã nhìn thấy đã đang đợi hắn Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi. Gặp này tình huống, Gromas cũng là mấy cái nhanh chân đi đến Neptune tên kia trước mặt. Cười lớn nói, Neptune bệ hạ, đã lâu không gặp a, thân thể của ngài còn tốt chứ? Otohime Vương Phi ngài cũng thế. Vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ xinh đẹp a. Ha ha ha ha ha. Gromas, ngươi trở về a, rất tốt, ta cùng Tohime cũng là rất tưởng niệm ngươi đây. Neptune Vương Đại mở miệng cười nói ra. Sau đó Otohime Vương Phi cũng là trên dưới đánh giá một lần Gromas. Gặp Gromas tựa hồ không có cái gì thương thế, mới phảng phất thở dài một hơi bình thường mở miệng nói ra. Trước đó nghe nói ngươi tại Bắc Hải cùng cái kia Kaido đánh 5 ngày 5 đêm. Ta cùng Neptune đều rất lo lắng ngươi đây. Hiện tại xem ra ngươi cũng không nhận được cái gì thương thế. Ta an tâm, Converter, Miss Dux mấy người hơi hàn huyên một cái. Gromas liền đem chủ đề dẫn đạo đến chính đề bên trên. Chỉ gặp Gromas mở miệng hỏi. Phía trước ta tại quần đảo Sabaody thời điểm. Jinbi tên kia nói cho ta biết nói bệ hạ ngài cùng Otohime Vương Phi lại thêm một nữ. Cho Gyojinto mang đến một cái công chúa. Thật sự là thật đáng mừng a. Không biết Shirahoshi công chúa hiện tại thuận tiện thăm viếng một chút không? Ta cho nàng mang đến rất nhiều lễ vật. Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi khi nghe thấy Gromas, lời nói sau cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp lấy cùng một chỗ lộ ra, quả là thế, tiếu dung. Cái này Gromas phi tốc chạy đến Long Cung Thành. Quả nhiên liền là tới gặp Shirahoshi đó a. Chuyện tốt, đại hảo sự, chỉ gặp Neptune vẻ mặt tươi cười nói ra. Đương nhiên thuận tiện, chắc hẳn Shirahoshi cũng rất muốn nhìn xem ngươi đây. Gyojinto đại anh hùng, Gromas cũng là vừa cười vừa nói. Cái gì anh hùng không anh hùng, bệ hạ ngài cũng không cần như thế trêu chọc ta. Sau khi nói xong, Gromas vừa xoay người vẫy tay. Rất nhanh Cromwell ra hỏa này liền đem một cái cùng Gromas một kích cỡ tương đương lông nhung đồ chơi, đặt con thỏ, giao cho hắn. Tiếp lấy Gromas mở miệng lần nữa nói ra. Ta cho Shirahoshi công chúa mang theo rất nhiều lễ vật. Chúng ta cái này đi xem một chút a. Ha ha ha ha, tốt, đi theo ta, Neptune Vương cười lớn nói. Sau đó cũng không nói thêm gì những lời khác, mang theo Gromas một đoàn người liền hướng phía Shirahoshi tiểu công chúa chỗ gian phòng đi mà. Dù bọn hắn theo ở phía sau cũng là có chút ngượng ngùng nói ra. Này người ta công chúa khuê phòng. Chúng ta một đám người phần phật tất cả đều theo tới có phải hay không không tốt lắm. Mone mặc dù cũng cảm thấy là như thế này, nhưng là nàng vẫn còn có chút ước mơ nói. Mặc dù cảm giác không nên, nhưng là ta quả nhiên vẫn là rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết nhân ngư công chúa a. Đây chính là tại trong chuyện xưa mới có thể xuất hiện đây này, liền ngay cả Sugar cũng là dơ. Mình tay nhỏ nói ra. Sugar cũng muốn nhìn, Hockback ra hỏa này đồng dạng mở miệng vừa cười vừa nói. Phất tê phất tê phất tê, ta cũng vậy, dù sao nhân ngư công chúa tại trong ấn tượng của ta. Vẫn luôn là cố sự bên trong nhân vật đâu không nghĩ tới còn có thể tận mắt đi xem một cái. Mà lúc này Monet thì dùng 10 phần lãnh đạm ngữ khí mở miệng nói ra. Thuyền y tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi nơi này. Luôn cảm giác công chúa điện hạ bị ngươi trông thấy đều là một loại khuất nhục. Hockback cũng là. sắc mặt cứng đờ, có chút run em mở miệng nói ra. Mone, người có thể hay không đừng lại đối với ta như vậy? Ngay tại đám người bọn họ nói đến đây chút thời điểm, dáng người kiều tiểu Otohime Vương Phi cũng là cười ha hả bơi đến bọn hắn thân vừa mở miệng nói. Đừng câu thúc, cùng đi xem một chút đi. Shirahoshi nếu là biết có nhiều người như vậy thích nàng, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Tại Neptune Vương dẫn đầu dưới, rất nhanh Gromas liền đi tới một cái gian phòng cực lớn bên trong. Tiếp lấy đi vào, Gromas đã nhìn thấy một cái chính nằm ở trên giường nằm ngáy o o tiểu bào bào. Không thể không nói cái này tương lai đệ nhất thế giới mỹ nữ nội tình liền là tốt. Dù là hiện tại vẫn là cái bảo bảo đâu, nhưng cũng đã vô cùng đáng yêu. Neptune Vương cũng không nói lời gì, mà lắng nghiêng người nhường cái vị trí cho Gromas. Gromas cũng không có khách khí cái gì, mấy bước đi tới trước giường, đem chính mình mang tới con thỏ lông nhung đồ chơi đặt ở đầu giường. Sau đó đánh giá Shirahoshi công chúa. Lúc này Shirahoshi công chúa đã rất lớn, rõ ràng là cái bảo bảo lại đều có gần phân nửa Gromas một kích cỡ tương đương. Quả nhiên không hổ là Neptune nhà hài tử, từng cái đều là to lớn hình người cá, tựa hồ cũng là cảm nhận được có người tại bên cạnh mình. Nguyên bản chính trong giấc mộng Shirahoshi đột nhiên rụi rụi con mắt. Tiếp lấy liền tỉnh lại một đôi ngập nước đại con mắt vừa mở ra đã nhìn thấy Gromas bộ dáng. Bất quá Shirahoshi tựa hồ cũng không có bị hù dọa, ngược lại thập phần vui vẻ lộ ra một vòng tiếu dung. Đưa tay tựa hồ muốn nắm lấy ở Gromas, kiệt ha ha ha ha, thật sự là một cái đáng yêu hài tử đâu. Gromas cũng là cười lớn nói hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?